Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Thần Giáo Nhiệm Vụ. Chương 538, Thần Giáo Nhiệm Vụ, Tử Linh Ngọc Sự Tình. Đã xảy ra biến cố gì? Nghe được Điền Quý Trương, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Cái này vốn là hắn cho rằng mong đợi nhất sự tình. Không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Tử Linh Ngọc, thế nhưng là Diệp Chân tham gia nửa năm sau Quy Linh Đại hội lực lượng chỗ. Toái Ngọc chân kinh một trọng sau một trọng mạnh, tu luyện tới Xích Ngọc cảnh về sau, đã có thể làm cho Diệp Chân lấy hóa linh cảnh tu vi vượt cấp khiêu chiến hồn hải cảnh võ giả. Diệp Chân tin tưởng, nếu là hắn Toái Ngọc chân kinh có thể tu luyện tới Tử Ngọc cảnh, như vậy đến lúc đó hắn lấy hồn hải cảnh tu vi cùng bình thường chú mạch cảnh cường giả liều cái tương xứng, không thành vấn đề. Đến lúc đó, dựa vào Diệp Chân cái kia một thân bí thuật, sát nhập thiên tài tụ tập Quy Linh Đại hội ba vị trí đầu, cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, Điền Quý Trương lại nói Tử Linh Ngọc xảy ra vấn đề. Diệp Chân làm sao không kinh? Diệp Thiếu Hiệp, ta trước đó sở dĩ cho ngươi đánh cược, bởi vì ta biết Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này mỗi tháng đều sẽ có người cố định cung ứng đến một đám Tử Linh Ngọc. Số lượng ước chừng tại 2.000 khối tả hữu. Dưới tình huống bình thường, lấy lão phu cái này phó giáo chủ địa vị, trực tiếp lấy dùng 1.000 khối, lại theo giá thanh toán linh tinh, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng là lão phu vừa mới nhận được tin tức, cho Nhật Nguyệt Thần Giáo cố định cung ứng Tử Linh Ngọc gia tộc tương ứng linh ngọc chủ khoáng mạch đã ở ngày trước khô kiệt, tháng này có thể đưa tới Tử Linh Ngọc chỉ có 1.000 khối. Hơn nữa tháng này qua đi, mỗi tháng lượng cung ứng có thể sẽ bạo giảm đến 500 khối. 500 khối Tử Linh Ngọc ngay cả trong giáo thường ngày tiêu hao cũng không đủ, cho nên thần giáo cao tầng sau khi thương nghị, tại Tử Linh Ngọc lượng cung ứng khôi phục trước đó, giảm bớt chi tiêu, hạn chế lấy dùng Tử Linh Ngọc, lấy cam đoan bình thường tin tức thông truyền. Nói đến đây, Điền Quý Trương dừng một chút. Tháng này, coi như lão phu xuất ra phó giáo chủ thân phận, cũng chỉ có thể ngoài định mức mang tới 200 khối Tử Linh Ngọc. Hơn nữa từ dưới tháng lên, tại lượng cung ứng khôi phục trước, thần giáo bên trong cao tầng mỗi người mỗi tháng Tử Linh Ngọc lượng cung ứng giảm bớt đến 50 khối. Điền Quý Trương xoa xoa đôi bàn tay, lượng cung ứng lúc nào có thể khôi phục? Khó nói, cái kia cung ứng Tử Linh Ngọc gia tộc đang toàn lực tìm kiếm mới khoáng mạch. Vận khí tốt một chút nửa năm, vận khí không tốt, 1-2 năm đều có, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Lần này triệt để không dự được. Diệp Chân nhăn thẳng lông mày, coi như Tử Linh Ngọc sung túc, Diệp Chân muốn đem Toái Ngọc chân kinh từ Xích Ngọc cảnh tu luyện tới Tử Ngọc cảnh, không có 2 tháng khổ công là không thể nào. Huống chi, nhanh nhất cũng phải nửa năm về sau, cũng không nhất định cản không nổi. Còn có một cái phương pháp, liền là đại giới cao hơn. Kỳ thật lão phu lần này tới, chủ yếu liền là hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Còn có 7 ngày thời gian, chúng ta Thanh Lam Võ Đô liền sẽ cử hành mỗi năm một lần cạnh bảo đại hội. Đến lúc đó, ngươi tham gia hay không tham gia? Điền Quý Trương nói ra. Cạnh bảo đại hội, đúng vậy a, chúng ta Thanh Lam Võ Đô mỗi một năm đều có một trận dạng này cạnh bảo đại hội. Do chúng ta chân linh vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh Thiên Linh Phòng Đấu Giá tổ chức. Thiên Linh Phòng Đấu Giá chính là chúng ta chân linh vực thập đại thế lực một trong. Luận bài danh, mặc dù tại chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, nhưng là tài lực cùng siêu tập bảo vật năng lực, lại là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối so sánh không bằng. Bọn hắn chủ sự đấu giá hội bên trên, kỳ bảo dị chân tầng tầng lớp lớp, tín dự phi thường. Hơn nữa, dựa theo bao năm qua tình huống, nói không chừng sẽ có tốt thần hồn công pháp xuất hiện. Giống năm ngoái cạnh tranh đại hội, liền xuất hiện một bản thiên giai trung phẩm thần hồn công pháp. Đáng tiếc là, để Vạn Tinh lâu cho đập đi, ta đoán chừng năm nay, một bản thiên giai thần hồn công pháp là không thể thiếu. Cụ thể là cái nào phẩm giai, liền khó nói chắc. Hơn nữa, năm nay lại đúng lúc gặp 5 năm một lần Quy Linh Đại hội. Cho nên Thiên Linh phòng đấu giá sẽ càng thêm dụng tâm, xuất ra một chút chân tàng bảo bối, lấy đánh ra giá cao, nói không chừng sẽ có một chút hiếm thấy bảo bối. Điền Quý Trương nói ra, tham gia, chuyện tốt như vậy, khẳng định tham gia, chỉ là không biết tham gia cái này Thiên Linh phòng đấu giá cạnh bảo đại hội có cái gì quy củ. Càng là cỡ lớn đấu giá hội, cánh cửa càng cao, tham gia cạnh tranh người càng ít. Thứ nhất là vì quý khách giữ bí mật, dù sao tiền tài động nhân tâm, giết người cướp của cướp đoạt không ít. Thứ hai, chính là vì cam đoan phòng đấu giá lợi ích, cam đoan bán đấu giá bình thường tiến hành. Nếu là người nào đều dẫn dụ đến, lỏa hô một mạch, vậy liền lộn xộn. Cho nên, giống cạnh bảo đại hội cao như vậy quy cách phòng đấu giá, phần lớn đều là mời hoặc là sắp đặt cực cao cánh cửa. Hai loại người có thể tham gia cạnh bảo đại hội, một là thu được Thiên Linh phòng đấu giá mời, nếu là không có thu được Thiên Linh phòng đấu giá mời, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh có thể đổi một chương thiệp mời. Đương nhiên, cái này 10 vạn khối trung phẩm linh tinh có thể làm ngươi dự giao nộp linh tinh kêu giá. Ân, nếu là ác ý cạnh tranh, cái này 10 vạn khối trung phẩm linh tinh là sẽ bị tịch thu. Diệp Chân nháy một cái con mắt, nhìn về phía Điền Quý Trương, ngươi có thể dẫn người đi vào đi. Linh tinh không là vấn đề, bất quá ta không muốn làm tán khách, khá là phiền toái, có thể 7 ngày sau Thiên Linh phòng đấu giá trước cửa gặp. Bất quá, giống lão phu như vậy có thiếp mời, mỗi mang nhiều một người liền muốn nhiều giao nạp 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lúc trước khi ra cửa, Điền Quý Trương lại quay đầu nói ra, lần này cạnh bảo đại hội, bảo bối tốt rất nhiều, nghe nói sẽ có số lượng không ít tử linh ngọc xuất hiện. Thấp nhất đều là 1.000 khối một tổ. Hơn nữa, đến lúc đó các đại đỉnh tiêm thế lực, các phe đại hào đều sẽ đến. Ngươi nếu như có ý, có thể chuẩn bị thêm điểm linh tinh. Đến lúc đó xuất thủ, sẽ có tử linh ngọc xuất hiện. Diệp Chân trên mặt đột ngột hiện ra một tia kinh hỉ. Yên tâm, ta minh bạch. Diệp Chân trong tay bây giờ có của cải đáng giá, nhất là khi lấy được Dương Chính Tích mang theo trong người chuẩn bị nộp lên trên Trường Sinh giáo. Tổng giáo Tây Ninh phân đà tài phú, Diệp Chân đoán chừng Trường Sinh giáo đưa hắn tên Diệp Chân phủ lên sinh tử bạc. Có thể là bởi vì phương diện này nguyên nhân, bất quá, tài phú lại nhiều, nếu là không thể đem nó chuyển hóa trở thành thực lực, cũng chỉ là một con số mà thôi. Diệp Chân vốn là có phương diện này dự định, không nghĩ tới Điền Quý Trương sớm mang đến cho hắn tin tức này, đã cái này cạnh tranh đại hội ở 7 ngày sau đó. Diệp Chân dứt khoát liền tĩnh tâm tu luyện, dù sao Diệp Chân tu vi hiện tại có lớn vô cùng tăng lên không gian, thiếu nhất chính là thời gian. Đáng tiếc là lần này Diệp Chân vẻn vẹn tu luyện 2 ngày thời gian, liền bị một trận phi thường thanh thúy nhưng lại cực độ lực xuyên thấu tiếng chuông cho đánh thức. Minh Ngọc Trung âm thanh. Diệp Chân khẽ trao mày. Cái này Minh Ngọc Trung âm thanh, hắn là biết đến, chính là Nguyệt Hoa Đường triệu tập Đường Hạ đám người tiếng chuông. Chuông vang 36 âm thanh. Nếu là 36 âm thanh nghe được tiếng chuông Nguyệt Hoa Đường thành viên không đi Nguyệt Hoa Đường đại đường tập hợp, liền lấy bang quy luận xử. Theo lúc trước Phong Khinh Nguyệt giao phó, Nguyệt Hoa Đường không giống cái khác đường khẩu, cái này triệu tập giáo chúng ngọc tiếng chuông, tiền ít vang lên, một năm vang cái 2 lần, cũng là vì triệu tập trong đường đám người tranh tài lấy chỉnh lý mỗi người chỗ hưởng nguyệt lệ. Đẳng cấp, bất quá, bây giờ cách lần sau nguyệt hoa đường bên trong tranh tài còn có hơn mấy tháng đây. Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân vẫn là bước ra hắn cái này số 100 linh viện. Hướng về nguyệt hoa đường bên trong tập hợp mà đi. Gia nhập võ giả thế lực mặc dù có thể hưởng dụng đến đủ loại đặc quyền, nhưng là liền một điểm không tốt, ước thúc rất nhiều. Giống vạn tinh lâu dạng này võ giả thế lực mặc dù ước thúc cực ít, nhưng là đãi ngộ so với nhật nguyệt thần giáo đến kém cũng không phải một chút điểm. Tại vạn tinh lâu bên trong, ngoại trừ nội sự đường thành viên, cái khác võ giả coi như là chấn tinh, tiến vào linh viện tu luyện cũng phải cần hoa linh tinh. Còn linh thực, linh tửu các loại đồ vật đều cần hoa linh tinh mua sắm. Đương nhiên, tự do cùng đặc quyền phúc lợi, cái này muốn nhìn như thế nào lấy hay bỏ. Diệp Chân đến Nguyệt Hoa Đường đại sảnh thời điểm, bên trong đã có hơn 10 tên võ giả ở bên trong. Bất quá, Diệp Chân cũng không có phát hiện đường chủ Phong Khinh Nguyệt cái bóng. Nguyệt Hoa Đường phó đường chủ Lỗ Bằng chính bồi tiếp một tên ống tay áo có nhật nguyệt phục sức võ giả nói chuyện. Tại nhật nguyệt thần giáo bên trong, ống ngây áo tay áo có nhật nguyệt phục sức võ giả bình thường là chuyện lệnh sứ giả, hơn nữa đại đa số đều là cao tầng thân tín. Cong, cuối cùng một tiếng minh ngọc trung âm thanh lúc kết thúc, toàn bộ nguyệt hoa đường trong đại sảnh đã tụ tập vượt qua 40 tên võ giả. Đây chính là trước mắt lưu tại nguyệt hoa đường võ giả toàn bộ. Nguyệt hoa đường võ giả cũng không toàn bộ ở tại trong đường, có đi ra ngoài lịch luyện, có tại thượng phẩm linh viện tu luyện, còn có thăm bạn các loại. So với nhật nguyệt thần giáo cái khác đường khẩu, nguyệt hoa đường thành viên vẫn có chút tự do. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chính là tổng đàn có mệnh lệnh có đạt. Phó đường chủ Lỗ Bằng tiến lên hét nhẹ một câu, liền làm ra mời tư thái, mời vị kia chuyện lệnh sứ giả tiến lên. Chư vị huynh đệ, phụng tổng đàn mệnh lệnh, chuyên tới để Nguyệt Hoa Đường điều 10 tên võ giả tiến về 80 vạn dặm bên ngoài Hổ Đầu Sơn quặng mỏ trấn thủ diệt sát yêu thú. Trong vòng 2 tháng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mỗi người sẽ có 1.000 khối trung phẩm linh tinh trợ cấp. Vị nào nguyện ý đi? Chuyện lệnh sứ giả Trương đến lợi lớn tiếng tuyên bố. 2 tháng, nghe được cái này kỳ hạn, Diệp Chân trước liền lắc đầu. Gần 2 tháng quá dài. Thứ nhất trước liền bỏ qua 7 ngày sau cạnh bảo đại hội. Hơn nữa đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, gần 2 tháng vô cùng quý giá, dung không được lãng phí. Còn cái kia 1.000 khối trung phẩm linh tinh trợ cấp, sợ là an ủi lớn hơn thù lao. Đã chính là tại trung phẩm linh viện bên trong tu luyện, không bao lâu tìm trở về. Không đi cũng không thể đi. Có quyết định, Diệp Chân tự nhiên giữ im lặng. Không chỉ là Diệp Chân giữ im lặng, ở đây tất cả Nguyệt Hoa Đường võ giả đều mực không lên tiếng. Ai cũng không phải người ngu, loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, tự nhiên không ai đi làm. Càng quan trọng hơn là, dưới tình huống bình thường, Nguyệt Hoa Đường là không phân chia thần giáo nhiệm vụ. Không ai nguyện ý đi. Chuyện lệnh sứ giả Trương đến lợi lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đã không ai tự nguyện đi, vậy bản sứ giả liền tùy ý điều. Phàm là bị điều đến võ giả, đã khắc cùng thần vệ tụ hợp, tiến về Hổ Đầu Sơn quặng mỏ trấn thủ. Ngón trỏ duỗi ra, chuyện lệnh sứ giả Trương đến lợi liền mãnh liệt chọn. Ngươi còn có ngươi. Hàng thứ hai cái thứ nhất, còn có ngươi. Trong nháy mắt, chuyện lệnh sứ giả liền điểm ra 9 người. Còn lại người cuối cùng lúc, nhưng có chút chần chờ. Ánh mắt không ngừng trong đám người tìm tòi, thậm chí di động thân thể một cái, tựa hồ là đang tìm người. Khi thấy Diệp Chân thời điểm, chuyện lệnh sứ giả Trương đến lợi nhãn con ngươi đột ngột sáng ngời. Còn có ngươi, liền là đứng ở chính giữa xuyên màu xanh kình phục cái kia. Diệp Chân hôm nay mặc chính là một bộ áo lam kình phục. Diệp Chân lông mày liền nhíu lại. Không thích hợp a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.